Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, chương 1628, con tin sự kiện. Hiện tại, những người này hối hận muốn chết, lúc trước không muốn cùng Thạch Hạo đồng cam cộng khổ, cho rằng bọn họ là tiên vương truyền nhân, hẳn là hưởng thụ người cao cao tại thượng sinh, nhất định phải phân ra. La Hét trở về, trong bọn họ có Ngọc Tiên, dù là không có tiên vương duy trì, nhưng là Hồng Võ, Huyễn Hải hai đại tiên vực hiện tại cũng không có tiên vương a. Ngọc Tiên đủ để xưng vương xưng bá, vừa vặn rất tốt, thời gian còn không có hưởng thụ mấy ngày đâu. Bọn hắn liền bị tóm lấy, dùng để bức bách Thạch Hạo hiện thân. Thạch Hạo không đến, trong bọn họ mỗi ngày liền sẽ có một người bị giết. Thật sự là chết oan a. Bọn hắn đã giải thích qua vô số lần, bọn hắn cùng Thạch Hạo không có quan hệ. Thạch Hạo không thể là vì bọn hắn hiện thân, nhưng người ta căn bản không để ý tới hắn, giết không tha. Cái này khiến bọn hắn hối hận ruột đều xanh. Sớm biết a, hiện tại bọn hắn đã triệt để tuyệt vọng, cũng không còn biện hộ chính mình cùng Thạch Hạo không có quan hệ. Nhưng là, mỗi ngày đến muốn giết người thời điểm, bọn hắn chết lặng biểu lộ hay là sẽ động dung. Thạch Hạo, đột nhiên, có người lớn tiếng nói, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, không cách nào biện bạch, đây rốt cuộc là chấn kinh, hay là vui sướng, đây là một tên Ngọc Tiên, bằng không mà nói. Nhãn lực không có khả năng tốt như vậy, tại trong cấm địa cách như vậy xa còn có thể thấy rõ người. Tọa trấn nơi này, chính là thuộc về Bắc Miểu nhất mạch Đoạn Không Tiên Vương. Hắn lúc trước nếm qua Thạch Hạo thua thiệt, bị Thạch Hạo cướp đi hắn để mắt tới thật lâu đại dược. Để hắn ngưng tụ thiên địa luân thời gian lại sau này đẩy một mảng lớn. Cho nên hắn đường đường cửu tinh tiên vương đều là cố ý chờ lệnh đến trông giữ những này, con tin. Mỗi giết một người, hắn đều sẽ đem tưởng tượng thành Thạch Hạo. Hả giận, những người này biện xưng không có quan hệ gì với Thạch Hạo. Ha ha, sợ chết thôi, tự nhiên muốn liều mạng chống chế. Ngươi nhìn, bọn hắn hiện tại đã không nói. Hắn ngồi cao ở trên không, nhìn xem Thạch Hạo. Thản nhiên nói, ngươi tới cứu người rồi, không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Hắn hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì tiên tôn thần ý nhìn chằm chằm vào nơi này. Chỉ cần Thạch Hạo xuất hiện, các tiên tôn cũng sẽ xuất hiện, tuyệt sát tiểu tử này. Cho nên, hắn sợ cái gì đâu. Thạch Hạo mỉm cười, đúng vậy a. Nghe được Thạch Hạo gật đầu thừa nhận, người trên sườn núi đều là vừa mừng vừa sợ. Thạch Hạo thực sự chịu tới cứu bọn hắn, để bọn hắn không thể tin được. Thế nhưng là, người này trước mặt chẳng lẽ là giả sao? Tốt, rất tốt, Đoạn Không Tiên Vương lạnh lùng nói ra. Chỉ cần Thạch Hạo cố lấy những con tin này, vậy thì dễ làm rồi. Nói không chừng, đều không cần tiên tôn xuất thủ, một mình hắn là có thể giải quyết. Quỳ xuống, hắn bỗng nhiên quát lớn. Thạch Hạo móc móc lỗ tai, khinh thường nói, ta một thân ngông nghênh, sao lại quỳ người? Đoạn Không, tranh thủ thời gian thả người, bằng không mà nói, ta liền giết ngươi. Đẩy cá nhân tới, Đoạn Không Tiên Vương phất phất tay. Trên sườn núi, lập tức có người tuyển một tên con tin, đẩy lên bên cạnh, lấy lưỡi dao gác ở trên cổ. Không quỳ, hắn liền sẽ bởi vì ngươi mà chết. Đoạn Không Tiên Vương lạnh lùng nói ra. Thạch Hạo ra vẻ lòng căm phẫn. Ngươi làm như thế, không cảm thấy quá vô sỉ sao? Cứu ta, cứu ta. Thạch Hạo, ta cũng coi là ngươi bà con xa biểu ca a. Con tin kia thì là dọa đến thét lên. Hắn là Ô Nguyệt Di nhà mẹ đẻ người bên kia, nhưng quan hệ đã rất xa. Đoạn Không Tiên Vương suy nhiên, bây giờ nói những này có ý nghĩa gì? Thạch Hạo, ngươi có quỳ hay không? Thạch Hạo, Nhanh quỳ xuống, nhanh quỳ xuống. Con tin kia cảm giác trên cổ đã có máu tươi rỉ ra, không khỏi gấp đến độ kêu to. Thạch Hào, ta là của ngươi biểu ca. Biểu ca à, ngươi muốn lục thân không nhận sao? Gặp hắn như thế quát tháo Thạch Hào, Đoạn Không Tiên Vương không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Thoải mái, Thạch Hào cười một tiếng. Biểu ca gì kia, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Báo em gái ngươi thù à. Ta không muốn chết à. Người kia chất chửi ầm lên. Hoàn toàn mặc kệ ban đầu là chính mình muốn rời khỏi cấm địa, mà Thạch Hạo lại có nghĩa vụ hy sinh chính mình tới cứu bọn hắn sao? Hắn muốn thật có cốt khí, nên mắng Đoạn Không Tiên Vương, mắng tám đại tiên tôn. Đoạn Không Tiên Vương hừ một tiếng, hướng về Đao Phủ gật gật đầu. Phốp, người kia chất phần cổ liền hiện lên một đạo máu tươi, sau đó bị từ vách núi trên đỉnh đẩy xuống tới. Bành, hắn quẳng xuống đất, sau đó một đường lăn hướng Thạch Hào. Nhưng là cấm địa khắp nơi sát cơ, hắn còn không có lăn đến, cả người liền đã chém thành bụi. Chỉ là ngân linh tiên thôi, muốn chính hắn mà nói, căn bản không có khả năng tới chỗ này. Đổi lại một người, Đoạn Không Tiên Vương chỉ huy, thế là lại có một người bị bắt giữ lấy bên bờ vực. Thạch Hào, ngươi muốn trơ mắt nhìn xem những người này toàn bộ tử vong sao? Thạch Hào thét dài một tiếng, hướng về Đoạn Không Tiên Vương giết tới. Hắn đương nhiên không muốn cứu người, nhưng là tám đại tiên tôn môn hạ, giết một cái là một cái. Oanh, một cái kinh khủng cự thủ từ trên trời giáng xuống, không chút huyền niệm liền đem Thạch Hạo chụp chết. Bất quá một đạo hóa thân mà thôi, không quan trọng gì. Đoạn Không Tiên Vương ngẩn ngơ, hắn đương nhiên biết là tiên tôn xuất thủ có thể bày ra đại trận chiến như thế, Thạch Hạo lại đã chết như thế không có ý nghĩa. Cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng là tiên tôn đều xuất thủ, Thạch Hạo muốn thật có thể hoàn thủ mới là kỳ quặc quái gở. Cũng tốt, rốt cục chết rồi. Hắn không chết. Tiên tôn thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên. Đây chỉ là hắn một đạo hóa thân thôi. Cái gì? Đoạn Không Tiên Vương sững sờ, hoàn toàn không thể tin được. Lúc trước tám đại tiên tôn vây công Thạch Hạo, hắn cũng không có tham gia, cho nên không biết Thạch Hạo có được mấy vạn hóa thân. Nhưng là cũng may mà hắn không có đi, bằng không mà nói lúc trước hắn cũng muốn chết ở nơi đó. Một đạo hóa thân, hắn thấy rõ ràng cái này Thạch Hạo tu vi tuyệt đối ở trên hắn, hắn căn bản nhìn không thấu. Nhưng bây giờ lại nói như thế một nhân vật mạnh mẽ, thế mà chỉ là một đạo hóa thân, cho là hắn sẽ không diễn hóa hóa thân sao? Ai hóa thân có mạnh như vậy? Tiên tôn sao? Thế nhưng là xuất thủ tiên tôn căn bản không có giải thích cho hắn tâm tình, con tin cũng vô pháp đem Thạch Hạo dẫn tới. Xem ra tiểu tử này là muốn quyết tâm trốn ở trong cấm địa, không tu thành tiên tôn tuyệt không đi ra. Làm sao bây giờ mới có thể đem hắn bước đi ra đâu? Thạch Hạo cười một tiếng, tiếp tục trùng kích thập ngũ tinh. Một năm sau, hắn rốt cục đại công cáo thành. Hiện tại đột phá, thật là khó a. Hắn chỉ là cảm thán một chút, liền lại đầu nhập vào đối với bản nguyên đạo trong tham ngộ. Không nắm giữ bản nguyên đạo, chỉ là xếp tiên vương đạo tắc, khi đó đối kháng chuẩn tiên tôn vẫn được, nhưng đối đầu với chân chính tiên tôn, hắn khẳng định không địch lại, thụ thương không thể bình thường hơn được. Chỉ có bản nguyên đạo mới có thể đối kháng bản nguyên đạo, chuẩn tiên tôn chỉ có thể nắm giữ từng tia bản nguyên đạo. Nhưng nếu như Thạch Hạo có thể đồng thời nắm giữ 9 chi bản nguyên đạo, vậy hắn hẳn là liền có thể chân chính đối kháng tiên tôn. Hắn hiện tại vẫn chỉ là thập ngũ tinh tiên vương, nhưng đã tại vì chuẩn tiên tôn làm chuẩn bị, tuế nguyệt như thoi đưa.